Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nó còn nhỏ tuổi, sao không theo anh đảm bảo ở bên anh em sung sướng hơn ở bên hắn rất là nhiều. Tiếp tục giở chiêu nịnh bợ, dạ em sẽ suy nghĩ. Tôi giả vờ mừng rỡ nói, cố tình muốn cho hắn hiểu lầm rằng tôi với hắn cùng một loại người. Tham lam ấy mà, để sau này có gì còn dễ tiếp cận chứ bây giờ trong lòng tôi đang. Hừ, lạnh một cách nghĩ. Tôi chả thèm suy nghĩ, mà cho dù có suy nghĩ cũng còn lâu mới theo anh, ông xã tôi tuyệt vời hơn nhiều. Bỗng một người chạy đến, nói nhỏ cái gì đó vào tai hắn. Sau đó hắn quay ra chỗ tôi, gãi gãi đầu rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp nói. Khi nào có thể nhớ phone cho anh, xong vội vã rời đi, cuộc nói chuyện bị cắt đứt ở đây. Tôi ngồi xuống tiếp tục ăn thức ăn của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng lên tìm kiếm, vẫn chưa thấy bóng kỳ đâu cả. Tuy nhiên đổi lại tôi thấy một cô gái rất trẻ bước gần về phía tôi. Cô ta trông rất xinh nếu không muốn nói là đẹp, vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo, khuôn mặt tròn trịa cùng mái tóc xõa dài tự nhiên, trên người mặc một bộ cánh trắng ôm gọn lấy thân hình thon thả, ngũ quan xinh đẹp, sắc sảo, cô ta có một vẻ đẹp tựa thiên sứ khiến tôi có chút ghen tị. Cô ta bước đến gần tôi đứng lên định tiếp đón thì không ngờ bị cô ta không nói không rằng hất nguyên ly rượu đang cầm trên tay vào mặt tôi khiến tôi ngỡ ngàng, mà không chỉ tôi đâu, mọi người ngồi đấy cũng bất ngờ quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Sau vài giây mất hồn, tôi kịp hoàn hồn trở lại, nghe cô ta hất hàm, giọng nói chanh chua chả khác gì một mụ già đanh đá, ra giọng cảnh cáo đầy uy quyền. Đừng tưởng mày mới về nhà mà có quyền quyến rũ khải của tao. Nói cho mày biết, đừng mơ tưởng hão huyền. Tao cảnh cáo mày nếu mày dám quyến rũ anh ấy, đừng trách tao không thương tình mày là chị dâu nhỏ mà cho mày sống giờ chết giờ đấy. Bộ dạng trông rất dữ dằn. Tôi bĩu môi thầm nghĩ. Ai thèm quyến rũ cái kẻ tham lam vô sỉ ấy, chỉ có cái loại người cùng một ruột như mấy người mới thích nhau thôi. Mà cho dù cô không cảnh cáo tôi cũng sẽ tự giác tránh xa cái con người ấy, tuy nhiên không biểu lộ ra mặt. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chắc là Vũ Thiên Nga. Loạn luân, với Vũ Thiên Khải đây mà. Đã đoán ra được tôi liền không khách khí nghĩ. Đừng tưởng dọa được tôi thích lên mặt để xem ai là người cười đến cuối cùng. Trên tay tôi hiện giờ đang cầm ly rượu vẫn chưa uống, tôi liền không nhân từ cũng không chần chừ mà hạ thủ, hất ly rượu đó vào đũng váy cô ta. Do vải mỏng nên nước vừa vào đã ngấm dần làm lộ ra hết. Hàng hóa, khiến một phen ngượng chín mặt, tôi đứng bên cạnh hả hê cười thầm nghĩ, lên mặt nữa đi, xem giờ ai mới là người nắm thế thượng phong. Thấy mọi người từ nãy giờ vẫn không ngừng quan sát, tôi ngại ngùng cúi xuống, lấy cái rẻ lau bàn còn ướt bên cạnh lau hộ cô ta, giả vờ vô tội nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, rồi sau đó ghé sát vào tai nhưng là tôi cố tình đấy. Mày, tức đến nghiến răng nghiến lợi, suỵt nói bé thôi kẻo lại tự làm mất mặt mình bây giờ. Tiểu thư váy cô cũng là bị ướt hết trơn rồi, nếu còn không nhanh vào thay sẽ lộ hết đấy. Tôi nhếch mép một cái rồi thản nhiên ngồi xuống. Bên cạnh đó đã có tiếng bàn tán to nhỏ, con bé đó ghê thiệt mới về nhà mà đã làm náo loạn cả gia đình lên rồi. Ông không biết cô bé đó là nhị thiếu phu nhân của Vũ ra sao, cũng ghê thiệt ha, không hổ là chồng nào vợ nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người nói bé thôi kẻo người ta nghe thấy lại mất lòng, cô ta rất được lòng của Vũ nhị thiếu, hơn nữa còn là phu nhân, nếu để người ra biết mấy người nói xấu chắc sẽ bị xử ngay đó. Cô bé đó cũng ghê thiệt ha, ngay cả Vũ tiểu thư cũng không làm gì được. Bla, bla, bla, rất nhiều lời bàn tán khác nữa, tôi không thèm để ý tiếp tục quan sát vẻ mặt hài hước của Nga. Đối với mấy loại người này, tôi không nhất thiết phải tử tế với họ, phải biết là càng tốt bụng sẽ chết càng nhanh. Đó, Nga nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, mọc rễ ở chỗ tôi, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn giết người. Tôi vì muốn giữ cho chút mặt mũi, liền đứng lên, ghé vào tai nói nhỏ. Vẫn chưa muốn đi cô không định đứng đây làm người mẫu quảng cáo cho tôi đấy chứ, vừa cô cũng nghe rồi còn không mau đi tôi đảm bảo cô sẽ rất khó coi. Tôi không thèm gọi cô ta lấy một tiếng chị mặc dù cô ta hơn tuổi tôi rất nhiều một phần vì khinh bỉ một phần do cô ta là em dâu tôi, xưng hô như thế cũng là đã quá nể mặt cô ta rồi. Mày, ta giơ tay lên định cho tôi một cái tát tôi không sợ hất hàm lại. Cô ta muốn tát tôi, được rồi, lần này để cô ta tát dù sao người mất mặt cuối cùng cũng là cô ta, nhưng lần sau tôi có thể sẽ đòi lại gấp đôi đó. Khi bàn tay cô ta chuẩn bị đánh xuống cho tôi một cú tát quay cuồng thì có một bàn tay khác bắt lấy bàn tay dữ dằn của ngăn làm điều đó. Tôi ngước lên định cảm ơn người đó một chút thì thất thần, người này cũng là một soái ca nha.